Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 8. Và đây cũng là tập cuối khép lại bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Chú cưới em được không của tác giả Quỳnh Châu. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhã Phương sau khi rời khỏi trung tâm thương mại thì cô ta lái xe về nhà để kể cho ba nghe chuyện vui vừa rồi. Tới nhà cô ta hí hửng đi vào, thấy bên trong có rất nhiều cảnh sát, còn ba thì ngồi ở sofa. Cô ta vừa ngạc nhiên vừa lo sợ hỏi ba. Có chuyện gì vậy ba? Sao lại có cảnh sát ở đây? Ông Tô nghe Nhã Phương hỏi. Ông chưa kịp trả lời thì cảnh sát đã lên tiếng trả lời. Chúng tôi nhận được đơn tố cáo ông Nguyễn Hữu Tô tham ô tài sản. Bây giờ mời ông theo chúng tôi về đồn cảnh sát để điều tra. Nhã Phương ngạc nhiên vô cùng khi nghe cảnh sát nói vậy, cô ta nói. Các anh có nhầm lẫn không? Chứ ba tôi làm sao lại tham ô tài sản của ai được? Nhầm lẫn hay không thì cứ về đồn cảnh sát chúng tôi điều tra sẽ rõ. Các đồng chí làm nhiệm vụ. Vị cảnh sát nói xong thì hai người đi cùng liền dẫn ông Tô đi ra xe. Nhã Phương thấy vậy liền chạy theo khóc lóc xin cảnh sát tha cho ba mình. Nhưng mặc kệ lời cô ta nói, cảnh sát không trả lời lại mà cho ông Tô vào xe rồi đóng cửa lại, điều khiển xe rời đi. Ông Tô thấy con gái khóc liền ngó đầu qua cửa sổ nói lớn. Ba không sao đâu, con đừng lo. Chị nằm giúp tôi chăm sóc con bé nhé. Nhìn xe cảnh sát đưa ba đi, Nhã Phương ngã khuỵu xuống gào khóc. Cô ta chỉ còn có một mình ba. Mà giờ ba lại dính tới pháp luật, làm cô ta không biết bám víu vào ai cả. Hàng xóm xung quanh nhà thì đứng chỉ trỏ bàn tán nói qua lại, làm cô ta càng điên lên. Chuyện của mấy người à? Mau im miệng lại cho tôi. Một người thấy vậy thì bĩu môi nói. Gớm, chuyện có sao thì chúng tôi nói vậy thôi. Cứ nghĩ giàu có nhờ thực lực, hóa ra là do làm ăn phi pháp trục lợi của người khác về làm của cho mình. Đáng đời mà. Một người khác cũng nói thêm. Dạo trước ông ta còn sang rủ dây chồng tôi đầu tư các kiểu. May mà tôi can kịp chứ không khéo bây giờ cũng dính dáng tới pháp luật rồi. Mấy người cút hết đi cho tôi. Vừa nói Nhã Phương điên cuồng lấy đất ở chậu cây bên cạnh ném vào người bọn họ. Cho tới khi bọn họ đi hết mới chịu dừng lại. Bà Năm đứng bên cạnh thấy họ đi hết thì tới đỡ cô ta đứng dậy đi vào nhà rồi nói. Chuyện đâu còn có đó, cô bình tĩnh lại đi. Bà tôi bị bắt. Bà nói tôi bình tĩnh làm sao được đây hả? Tôi hiểu tâm trạng của cô bây giờ, nhưng cô cứ chờ bên cảnh sát họ điều tra xem thế nào. Nếu ông chủ không làm gì có tội, thì kiểu gì cũng sẽ được thả ra thôi mà. Nhã Phương không đành lòng để ba phải ở trong đó. Dù bằng cách gì đi chăng nữa, cô ta nhất định phải đưa ba ra ngoài. Đưa tay lau những giọt nước mắt, cô ta đi lên phòng lấy điện thoại, bắt đầu gọi cho những người từng hợp tác với công ty và bạn của ba. Vậy mà chỉ nghe lời từ chối. Vậy mà lúc trước đều tới nịnh nọt ba cô ta, bây giờ xảy ra chuyện thì không một ai giúp đỡ. Chợt cô ta nghĩ tới Duy Khánh nên liền bấm số anh gọi nhờ sự giúp đỡ. Nhưng cô ta sợ sau chuyện vừa rồi liệu anh có giúp không. Cứ vậy cô ta chần chừ nhìn vào số điện thoại của Duy Khánh, một lúc sau đó quyết định nhấn gọi. Từng tiếng tút vang lên rồi tắt. Biết anh không bắt máy, cô ta tức giận ném điện thoại lên giường, bất lực bật khóc vì không biết phải làm sao. Buổi tối trong lúc cả nhà đang ăn trái cây, thì bà Vân nói. Hôm qua mẹ hỏi bạn rồi, ngày 20 tháng 12 là ngày đẹp làm đám cưới, lại hợp tuổi hai đứa nữa đó. Duy Khánh liền trả lời. Cái gì cũng phải từ từ chứ mẹ. Từ từ làm sao được, con không nghe câu cưới vợ phải cưới liền tay. Để lâu thằng khác nó dinh mất hả Duy Khánh? Bà quay sang Minh Thư hỏi. Con thấy mẹ nói đúng không Minh Thư? Minh Thư không biết phải trả lời sao nên cô chỉ gật đầu. Bà Vân nói tiếp. Đó con thấy chưa? Minh Thư cũng đồng ý với mẹ kìa. Giờ mẹ phải lo chuẩn bị dần dần cho hai đứa mới được. Nói xong bà chợt nhớ ra mình có hẹn với bạn nên vội vàng lên phòng chuẩn bị rồi đi. Lúc này chỉ còn cả hai ở nhà. Thấy bên ngoài thời tiết cũng mát mẻ nên cô rủ anh ra trước nhà ngồi hóng gió và ăn mứt mà Hoàng Tân tặng. Đột nhiên cô thấy Duy Khánh trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó nên liền hỏi. Công ty hôm nay có chuyện gì hả anh? Duy Khánh đang suy nghĩ chuyện trợ lý Vũ nói khi trưa là ông Tô bị bắt, nên khi nghe Minh Thư hỏi anh có chút giật mình nhưng nhanh chóng biến mất rồi trả lời cô. Anh suy nghĩ chuyện ông Tô bị bắt sáng nay thôi chứ không có gì cả. Minh Thư ngạc nhiên hỏi. Ủa, sáng nay em với mẹ đi mua sắm gặp Nhã Phương, em thấy chị ta vẫn bình thường lại còn hống hách nữa, mà anh biết sao ông ta bị bắt không? Anh nghe trợ lý Vũ nói ông ta tham ô tài sản, tội này chắc cũng phải ở tù nhiều năm rồi bị thu tài sản nữa. Mà bên công ty mình cũng không còn hợp tác với bên nó nữa, nên kệ họ. Minh Thư cũng không rành về mấy chuyện này nên nghe anh nói vậy cô chỉ gật đầu. Sau đó cả hai nói chuyện thêm chút nữa, rồi ai nấy trở về phòng nhau. Ngày hôm sau, Nhã Phương xốc lại tinh thần để đến công ty giải quyết công việc thay ba. Nào ngờ vừa đến công ty thì hay tin các cổ đông hàng loạt muốn rút cổ phần. Cô ta sợ công ty sẽ phá sản nên liền mở cuộc họp để năn nỉ họ, nhưng không một ai đồng ý và bỏ đi hết. Cô ta chán nản đứng dậy trở về nhà. Vừa mở cửa đi vào, cô ta thấy bà Năm xách túi đồ đi ra nên liền hỏi. Bà đi đâu vậy? Tôi xin nghỉ việc để về quê, chứ ở đây làm tiền lương ai trả cho tôi? Ánh mắt Nhã Phương nhìn bà Năm tức giận nói. Bà tôi mới bị bắt chưa biết thế nào mà bà đã muốn nghỉ việc luôn à? Bà tôi đối tốt với bà lắm, sao giờ bà lại như thế? Tôi biết ơn ba cô đã giúp đỡ tôi có công ăn việc làm trong mấy năm qua, nhưng phía sau tôi gia đình con cái nữa, tôi đâu thể làm không công được. Tôi không nghĩ bà cạn tàu giáo máng như vậy, mà cút khỏi nhà tôi đi. Cô nhớ giữ gìn sức khỏe còn lo trông chủ, tôi đi đây. Bà mau biến đi cho khuất mắt tôi. Bà Năm lắc đầu khi nghe những lời nói đó của Nhã Phương. Bà không trả lời nữa mà xách túi đồ rời đi. Ba ngày sau, Nhã Phương nhốt mình trong phòng chẳng muốn ra ngoài hay đến công ty, mà cứ ngồi thẫn thờ suy nghĩ cách để cứu ba ra ngoài. Nhưng suy nghĩ mãi cũng chẳng biết tìm ai. Gọi điện thì Duy Khánh không nghe, nên cô ta quyết định tới nhà anh nhờ bà Vân giúp đỡ. Nghĩ vậy cô ta liền đứng dậy thay quần áo trang điểm, rồi bắt taxi tới nhà Duy Khánh. Trên đường đi, cô ta ghé mua quà để tặng cho bà Vân lấy lòng. Tầm 20 phút sau thì cũng tới nhà Duy Khánh. Cô ta trả tiền rồi đi xuống nhấn chuông cửa. Lúc này bà Vân đang tưới cây, nghe tiếng chuông cửa nên đi ra mở cửa. Nhã Phương thấy bà Vân, cô ta nhanh miệng lên tiếng trước. Con chào bác. Bà Vân mỉm cười trả lời. Tới thăm bác hả? Vào nhà đi con. Nhã Phương dạ rồi cùng bà đi vào nhà. Cô ta để túi quà trên bàn nói. Con có chút quà gửi bác ạ. Quà cáp chi cho tốn kém vậy con? Mà ba con dạo này sao rồi, vẫn khỏe chứ? Nghe bà Vân nhắc tới ba, cô ta buồn rầu trả lời. Ba con bị bắt rồi, con không biết làm sao để cứu ba ra cả. Bà Vân há hốc miệng ngạc nhiên hỏi. Ba làm sao mà bị bắt vậy con? Cô ta bắt đầu kể cho bà Vân nghe mọi chuyện và cũng không quên nhờ bà nói Duy Khánh giúp đỡ dùm. Nghe xong bà Vân thấy cũng tội, nghĩ khi xưa chồng bà và ba con bé cũng là chỗ bạn bè thân thiết, nên bà nói. Để tí Duy Khánh về bác nói xem nó giúp được gì không? Dạ bác giúp con với nhé, bây giờ con phải tới đồn cảnh sát xem ba thế nào. Ừ, con đi đi. Nhã Phương chào bà Vân, sau đó nhanh chóng rời đi. Cô ta bắt taxi đến đồn cảnh sát xin để gặp ba, nhưng họ nói đang trong quá trình điều tra không được phép gặp ai cả, nên cô ta đành lủi thủi đi về. Về đến nhà, cô ta thấy cảnh sát đang dán giấy niêm phong ở cổng nên hỏi. Nhà của tôi, ai cho phép các anh dán mấy cái này vậy? Vị cảnh sát lên tiếng trả lời. Chúng tôi niêm phong lại hết để phục vụ quá trình điều tra. Từ bây giờ cô không được phép vào căn nhà này nữa, cho đến khi mọi việc được sáng tỏ. Nhã Phương hậm hực đi tới xé tờ giấy rồi gào miệng lên nói to. Bà tôi chẳng có tội gì cả, các người mau gỡ ra cho tôi. Này, cô đang làm loạn và chống người thi hành công vụ rồi đấy. Có muốn về đồn không hả? Nghe tới đây cô ta bắt đầu sợ sệt, còn vị cảnh sát cũng dán lại tờ giấy niêm phong rồi rời đi. Cô ta chỉ còn vài trăm triệu trong thẻ ngân hàng, nhưng bây giờ phải để dành lo cho ba, nên cô ta không dám xài phung phí thêm. bây giờ không có nhà để ở. Cô ta quả thật không biết phải đi đâu. Cô ta đứng nhìn căn nhà của mình một lúc lâu rồi đành bắt taxi tới nhà nghỉ để ở đỡ. Buổi tối cô ta thấy ở đây bất tiện và chán nản nên gọi cho Quốc Hưng. Quốc Hưng đang check mail, anh ta thấy Nhã Phương gọi nên nhấn nghe. Alo, tôi nghe đây. Nghe tiếng Quốc Hưng, cô ta vội trả lời. Nhà anh còn phòng trống không? Cho tôi ở nhờ vài hôm đi. Cô đang ở đâu? Tôi tới đón. Nhã Phương đọc địa chỉ khách sạn cho Quốc Hưng rồi xuống dưới trả phòng. Sau đó ra ngoài phía trước đợi. Tầm 30 phút thì Quốc Hưng cũng tới. Cô ta mở cửa ngồi vào xe. Suốt quãng đường cô ta im lặng không nói gì. Cho tới khi về nhà Quốc Hưng cô ta mới nói. Bà tôi bị bắt. Nhà cũng bị niêm phong mất. Bây giờ tôi không còn nơi nào để đi nữa. Khi sáng Quốc Hưng cũng nghe mọi người trong công ty nói. Giám đốc công ty Tô Hòa bị bắt và niêm phong tài sản trong quá trình điều tra. Nên giờ nghe Nhã Phương nói vậy anh ta cũng không ngạc nhiên lắm mà trả lời. Tôi ở đây cũng chỉ có một mình. Tạm thời cô cứ ở lại đây đi rồi tính tiếp. Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi trong lúc này. Không có gì, thôi để tôi đưa cô lên phòng nghỉ ngơi. Nói xong Quốc Hưng dẫn cô ta lên phòng. Sau đó trở lại phòng của mình tiếp tục làm việc. Hôm sau Minh Thư và Duy Khánh chuẩn bị đến công ty thì bà Vân nói. Hôm qua Nhã Phương tới đây, con nói chuyện ba nó bị bắt, con xem thế nào, nếu giúp được thì giúp đỡ con bé nha Duy Khánh, dù sao cũng là chỗ quen biết. Mẹ kệ bọn họ đi, chuyện này dính dáng tới pháp luật con không giúp được gì đâu. Nói xong anh nắm tay cô rời đi, nên cô chỉ kịp cúi đầu chào mẹ. Ngồi trong xe anh nói, lát nữa anh phải đi có việc, em vào công ty trước nhé. Em biết rồi, anh bận gì thì cứ làm đi. Một lát sau tới công ty, Minh Thư mở cửa đi xuống, còn Duy Khánh lái xe rời đi. Lên tới phòng làm việc cô mở cửa đi vào, chị Thúy đã hỏi. Mấy hôm nay em đi đâu mà nghỉ làm vậy Minh Thư? Em có chút việc ở quê nên phải về giải quyết. Vậy mà làm chị tưởng có chuyện gì không ấy, gọi điện cũng không thấy nghe. Em bận quá nên không cầm điện thoại được luôn. Ừ, thôi lần sau có gì thì gọi hay nhắn tin cho mấy chị biết, chứ làm lo quá trời. Dạ em biết rồi. Ừ thôi về chỗ làm việc đi. Minh Thư gật đầu rồi đi về chỗ ngồi của mình làm việc. Một tuần sau, Duy Khánh quyết định sẽ cầu hôn Minh Thư. Vì ngày cưới mà mẹ nói chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là tới. Anh cũng không còn trẻ mà mẹ cũng mong có cháu, nên anh liền lái xe tới cửa hàng PNG để mua nhẫn cầu hôn. Xem một lúc anh cũng chọn được chiếc nhẫn vừa ý rồi đưa cho nhân viên bỏ vào hộp. Sau đó gọi cho bên nhà hàng đặt phòng VIP và nhờ họ chuẩn bị vài thứ giúp. Cảm thấy mọi thứ đã ổn, anh mới trở về công ty làm việc. Lúc này ở đồn cảnh sát, sau nhiều lần đút lót thì cuối cùng Nhã Phương cũng được gặp ba. Mới không gặp ít ngày mà nhìn ba gầy gò xanh xao, làm cô ta xót xa vô cùng. Cô cầm tay ba, rưng rưng nước mắt hỏi. Ba khỏe không? Ở trong đó ba có ăn uống được không? Còn có đem theo ít quần áo, bánh và sữa cho ba đây. Ba nhớ ăn nha. Ông Tô cũng rưng rưng nước mắt trả lời. Ba khỏe, ba xin lỗi con nhiều lắm Nhã Phương. Nếu như ba biết đủ, đừng tham lam, thì mọi chuyện sẽ không tới mức này. Con không trách ba đâu. Mọi chuyện vẫn đang trong quá trình điều tra nên ba đừng lo. Con ở bên ngoài sẽ cố gắng kiếm tiền đút lót vô lo cho ba. Ba yên tâm nha. Ba có để cho con sổ tiết kiệm ở ngân hàng. Con tới đó lấy để dành lo cho bản thân mình đi, ba không sao cả. Nhã Phương không quan tâm tới lời ba nói mà cô ta hỏi ngược lại. Ba có biết ai là người tố cáo ba không? Nhã Phương vừa nói xong thì cũng hết giờ thăm nuôi. Vị cảnh sát nhanh chóng đưa ông Tô rời đi. Ông ta vội vàng đưa tờ giấy cho con gái. Nhưng Nhã Phương có điện thoại nên cô ta cầm lấy rồi nhanh chóng rời đi. Buổi tối anh nói với mẹ lát nữa sẽ đưa Minh Thư ra ngoài ăn. Bà Vân cũng muốn để cả hai có không gian riêng tư nên nói. Hai đứa đi đi, lâu lâu thay đổi không khí. Chứ ăn cơm nhà mãi cũng ngán. Minh Thư nghe vậy liền nói. Hay thôi để hôm khác đi anh, mẹ lên chơi với chúng ta. Mà để mẹ ở nhà một mình sao được anh? Bà Vân trả lời. Mẹ cũng có hẹn với bạn rồi. Giờ mẹ lên phòng chuẩn bị đã. Hai đứa cứ đi đi, đừng lo cho mẹ. Nói xong bà đi lên phòng chuẩn bị. Duy Khánh cũng nói với Minh Thư. Em lên chuẩn bị đi rồi chúng ta đi nhé. Dạ vậy anh chờ em một lát nha. Duy Khánh gật đầu rồi ngồi xuống sofa, trong lòng hồi hộp vô cùng. Tầm 15 phút sau, Minh Thư đi xuống rồi cùng anh đi đến nhà hàng. Tới nơi, anh cùng cô đi lên phòng VIP mà anh đã đặt sẵn. Anh kéo ghế cho cô ngồi thì nhân viên cũng đem thức ăn vào để lên bàn. Sau đó để bó hoa lên bàn rồi đi ra. Duy Khánh gắp thức ăn cho Minh Thư, cả hai cùng ăn và nói chuyện. Sau khi ăn xong, Duy Khánh lấy bó hoa đi lại đưa cho Minh Thư. Anh tặng em. Minh Thư nhận lấy, cô ngạc nhiên hỏi. Sao lại tặng em? Hôm nay đâu phải ngày lễ gì đâu. Duy Khánh không trả lời, đột nhiên anh mở hộp nhẫn đã chuẩn bị sẵn ra, đưa lên rồi quỳ một chân xuống nói. Minh Thư này, thời gian từ lúc chúng ta quen biết đến lúc yêu nhau không dài cũng không ngắn. Nhưng anh chắc chắn một điều, tình cảm anh dành đều xuất phát từ tận đáy lòng của anh. Anh cũng đã không còn trẻ. Anh cần một người ở bên đồng hành cùng mình. Và em là người mà anh muốn lấy làm vợ, làm mẹ của con anh sau này. Anh không giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng anh sẽ cố gắng thể hiện bằng hành động, sẽ làm cho em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Em đồng ý lấy anh nhé. Nghe những lời Duy Khánh nói, Minh Thư xúc động đến bật khóc. Thời gian vừa qua, nhờ những hiểu nhầm mà cô nhận ra mình rất yêu anh. Và bây giờ cô cũng muốn cùng anh xây dựng tổ ấm, nên gật đầu trả lời. Em đồng ý. Ngay lập tức Duy Khánh đeo nhẫn vào tay Minh Thư, sau đó đứng dậy ôm lấy cô. Cả hai trao nhau một nụ hôn chứa đầy hạnh phúc, cho tới khi nhân viên phục vụ mở cửa, mang món tráng miệng vào, thì cả hai mới giật mình buông nhau ra. Minh Thư ngại ngùng nói. Chúng ta về thôi anh. Duy Khánh gật đầu, sau đó cả hai rời khỏi nhà hàng để đi dạo. Nhưng đột nhiên trời mưa, vừa lái xe anh nói với cô. Em thấy không, ông trời cũng cảm động trước tình cảm của chúng ta, nên mới đổ mưa đó. Minh Thư bật cười đáp lại. Thôi anh đừng có tự luyến nữa, mà em vừa nhớ ra lúc trước có ông chú nói em đanh đá, sau này sẽ ế chồng mà. Bây giờ gậy ông đập lưng ông rồi, nên ông chú này xin phép được cưới cô bé đanh đá đó được không? Vì ông chú già này đẹp trai nên cô bé này mới đồng ý đó nha. Nói xong cả hai nhìn nhau rồi bật cười. Về tới nhà thấy nhà đã tắt đèn, đoán mẹ đã đi ngủ, nên cả hai không bật đèn mà mở đèn điện thoại nhẹ nhàng đi lên lầu. Rồi ai nấy trở về phòng của nhau. Thay quần áo xong, Minh Thư lên giường nằm nhìn chiếc nhẫn trên tay, rồi vô thức mỉm cười. Cứ vậy cô nằm ngắm chiếc nhẫn một lúc lâu rồi mới chìm vào giấc ngủ. Còn Duy Khánh ở phòng bên cạnh, anh cũng như cô vui mừng đến mức cứ nằm trằn trọc không ngủ được. Rồi tưởng tượng tới ngày cô và anh kết hôn mà cười như một gã khờ. Nhã Phương ngồi ở trước nhà, cô ta cầm lon bia vừa uống vừa nhìn tờ giấy mà khi sáng ba đưa chỉ vỏn vẹn chữ Khánh. Cô ta suy nghĩ có khi nào anh tố cáo ba không, nhưng vội gạt đi. Rồi đột nhiên cô ta nhớ ra chuyện ba không chịu bồi thường cho anh theo hợp đồng kia, nên chắc chắn đây là lý do anh hại ba. Cô ta tức giận uống hết lon bia rồi bóp chặt nó trong tay nói thầm. Nếu anh đã không còn tình nghĩa thì đừng trách tôi cũng như vậy. Cô ta vừa nói xong thì bên ngoài Quốc Hưng cũng về tới. Anh ta thấy Nhã Phương ngồi đó lại còn uống bia thì ngồi xuống kế bên hỏi. Có chuyện gì mà lại uống bia thế kia? Nhã Phương vứt lon bia xuống đất trả lời. Thích thì uống thôi, chứ đâu nhất thiết phải có chuyện gì mới được uống. Rượu bia không tốt cho phụ nữ đâu. Tôi biết, nhưng nó tốt cho tâm trạng. Mà anh đi đâu về, đã ăn uống gì chưa? Tôi ăn bên ngoài rồi, muộn rồi đó, về phòng ngủ đi. Quốc Hưng nói xong thì đứng dậy đi vào nhà, còn Nhã Phương ngồi thêm một chút nữa mới chịu đi vào. Một tháng sau ngày cưới cũng đã cận kề, nên sáng nay Duy Khánh đưa Minh Thư đi chọn nhẫn cưới và chụp hình. Đến cửa hàng PNG, Minh Thư nhìn cặp nhẫn nào cũng mắc nên cô nói với Duy Khánh. Mình đi chỗ khác lựa đi anh, ở đây em thấy mắc lắm. Em thích cặp nào thì cứ chọn đi. Anh có tiền mà, không phải lo đâu. Sau đó dưới sự tư vấn của nhân viên bán hàng thì Minh Thư cũng đã chọn được một cặp nhẫn vừa ý và hợp túi tiền. Nhân viên bán hàng tư vấn thêm cửa hàng có dịch vụ khắc tên cô dâu chú rể vào nhẫn cho quý khách. Nhưng Minh Thư nghĩ không cần thiết nên cô chuẩn bị từ chối. Thì Duy Khánh muốn khắc nên cả hai ở đó chờ làm cho xong rồi mới tới tiệm áo cưới. Vì mấy hôm trước cả hai có đi chọn váy cưới và đồ xong hết nên bây giờ đến chờ họ make up. Tầm 11 giờ trưa thì cũng chụp ảnh xong. Mọi người ở đây ai cũng khen cô dâu xinh gái, làm cô ngại quá trời. Còn Duy Khánh thấy mọi người khen vợ mình thì tủm tỉm cười suốt quãng đường về nhà. Sáng hôm nay cũng là ngày tòa xét xử vụ án của ba, nên Nhã Phương dậy sớm chuẩn bị để đến dự. Trong một tháng qua cô ta không được gặp thêm lần nào nữa, nên giờ được gặp cô ta lao tới muốn ôm ba thì bị cảnh sát ngăn lại, khiến cô ta chỉ biết ngồi ngậm ngùi nhìn ba đứng trước vảnh móng ngựa. Sau một hồi tranh luận và bào chữa thì tòa tuyên bố vẫn chưa đủ chứng cứ nên tạm hoãn chờ kết quả điều tra. Sau khi rời khỏi tòa, Nhã Phương tới nhà Duy Khánh để dò la tin tức xem hôm nay anh đi đâu mà không tới tòa. Bà Vân thấy Nhã Phương đến thì ngại chuyện không giúp được ba cô ta nên bà lảng sang nói chuyện khác. Dạo này con sống thế nào rồi? Con đang ở nhờ nhà bạn bác ạ. Mà anh Khánh Minh Thư đâu mà để bác ở nhà một mình vậy? À, hai đứa đi chụp ảnh cưới rồi con. Tháng sau là hai đứa tổ chức đám cưới. Hôm đó con đến chung vui cùng bác nha. Nghe tin Duy Khánh và Minh Thư chuẩn bị đám cưới, cô ta tức giận vô cùng nhưng vẫn cố giả vờ nói. Dạ, con chúc mừng bác sắp có con dâu nhé. Nhất định hôm đó con sẽ tới chung vui cùng gia đình ạ. Sau đó cô ta và bà Vân nói vu vơ vài chuyện nữa thì cô ta xin phép đi về. Còn bà Vân vào bếp chuẩn bị làm bữa trưa. Nhã Phương trở về nhà Quốc Hưng, cô ta liền gọi cho một người nói chuyện. Vừa nói xong thì Quốc Hưng đi xuống, cô ta giật mình sợ anh ta phát hiện ra cuộc nói chuyện vừa rồi nên vội lên tiếng trước. Anh cứ như ma vậy, đi không tiếng động làm tôi hết cả hồn. Chứ không phải cô làm chuyện xấu nên vậy à? Nhã Phương chột dạ, cô ta giả lơ qua chuyện khác. Tôi vừa nghe tin Minh Thư chuẩn bị kết hôn đấy. Cô ấy hạnh phúc thì tôi cũng an lòng. Anh đúng là hèn nhát thật. Quốc Hưng không trả lời mà hỏi lại Nhã Phương, vì vừa rồi anh ta nghe Nhã Phương nói loáng thoáng theo dõi một người. Vừa rồi cô nói chuyện với ai mà theo dõi gì đó vậy? Tôi nhờ nhỏ bạn theo dõi livestream mua ít đồ cho tôi thôi chứ không có gì đâu. Nói xong cô ta nhanh chóng đi lên phòng của mình, còn Quốc Hưng cũng đến công ty làm việc. Một tuần sau công ty có tổ chức tiệc mừng 20 năm ngày thành lập công ty, nên buổi chiều Duy Khánh nói với Minh Thư. Em về trước chuẩn bị rồi bắt taxi tới nha. Anh phải ở lại kiểm tra xem mọi người đã chuẩn bị tới đâu. Dạ anh cứ làm đi, em tự về được. Duy Khánh gật đầu sau đó nhanh chóng rời đi. Còn Minh Thư ra phía trước bắt taxi về. Ở công ty bây giờ ai nấy cũng biết cô là vợ sắp cưới của giám đốc, nên thấy cô đều cúi đầu chào làm cô ngại vô cùng. Trong lúc chờ taxi thì cô thấy chị Thúy đi ra. Chưa kịp nói gì thì chị đã trêu cô. Vợ giám đốc đang chờ ai đấy? Cô cười cười trả lời. Em chờ taxi, chị này cứ trêu em không à? Cô vừa nói xong thì taxi cũng tới, nên cô tạm biệt chị Thúy rồi lên taxi. Về tới nhà không thấy mẹ Vân đâu cả, nghĩ chắc mẹ đi ra ngoài nên cô lên phòng tranh thủ tắm rồi chọn váy. Sau khi thay xong cô ngồi vào bàn trang điểm rồi đi xuống nhà bắt taxi. Vừa đóng cổng lại đi qua bên gốc cây bắt xe thì có một chiếc xe dừng lại. Người tài xế đi xuống nói là Duy Khánh cho người tới đón cô. Minh Thư thấy vậy thì có chút ngạc nhiên vì rõ ràng lúc chiều anh nói cô tự đến mà. Cô định bụng sẽ không đi thì bị tên tài xế đó đẩy vào trong xe. Đi được một đoạn thì cô phát hiện ra có một người ngồi ở ghế sau nữa nên có chút lo sợ. Cô vội mở túi sách lấy điện thoại ra gọi cho Duy Khánh. Nhưng chưa kịp gọi thì đã bị tên ngồi phía sau chồm người lên giật lấy. Hắn ta đưa con dao ra trước mặt cô lớn tiếng cảnh cáo. Khôn hồn thì ngồi im, đừng để tao nóng lên nghe chưa. Lúc này cô mới nhận ra họ không phải là người mà Duy Khánh bảo tới. Cô cố gắng bình tĩnh rồi hỏi. Các người là ai? Mau dừng xe lại, tôi không đi xe của mấy người nữa. Vừa nói Minh Thư vừa đập cửa la hét không ngớt. Tên tài xế khó chịu lên tiếng. Mày không biết làm gì cho nó im hay sao mà để nó la hét điếc hết tai vậy thằng kia. Ngay lập tức tên kia lấy ra một chiếc khăn rồi bịt mũi Minh Thư lại. Cô ú ớ hét lên, tay chân khua loạn xạ rồi từ từ ngất đi. Xác nhận con mồi đã ngất thì tên đó mới bỏ ra. Hắn nói với tên tài xế. Trông nó ngon thật mày nhỉ, hay là nhân cơ hội này làm tí không? Mày bớt lại đi, lo canh chừng nó đó. Tao biết rồi. Trả lời xong tên đó lấy điện thoại ra bấm. Còn tên kia thì tập trung lái xe. Nửa tiếng sau chiếc xe dừng lại tại một căn nhà hoang nằm ở ngoại ô thành phố. Tên kia đi trước dẫn đường, còn tên tài xế thì bế Minh Thư đi theo phía sau. Vào được bên trong hắn ta để cô nằm dưới tấm ván cũ, dặn tên kia trông chừng, rồi lấy điện thoại ra gọi. Lúc này Nhã Phương và Quốc Hưng đang ăn cơm, thấy số của tên xã hội đen cô ta thuê gọi tới, thì chần chừ không muốn nghe vì sợ Quốc Hưng biết, nên cô ta tắt ngang rồi tiếp tục ăn cơm. Nhưng cô ta vừa tắt thì tên đó lại gọi tiếp. Quốc Hưng để ý bữa giờ Nhã Phương có gì lạ lắm, nên anh ta hỏi. Sao không nghe điện thoại đi? Lỡ ai có việc gấp cần tìm cô thì sao? Ba cái số lạ gọi vay tín dụng ấy mà, anh kệ đi. Mà tôi ăn cơm xong rồi, tôi lên phòng tí. Khi nào ăn xong, gọi tôi dọn nha. Nói không chờ Quốc Hưng trả lời, cô ta đã nhanh chóng đi lên phòng. Quốc Hưng thấy những ngày gần đây Nhã Phương có gì lạ lắm, giống như đang làm chuyện xấu sợ người khác phát hiện vậy. Nghĩ chắc chắn có chuyện gì mờ ám, nên anh ta cũng liền đi theo lên. Vào trong phòng, Nhã Phương gọi lại số tên giang hồ kia. Sau 3 tiếng tút thì hắn ta cũng bắt máy, cô ta nói. Có chuyện gì mà các người gọi tôi ầm ĩ vậy hả? Ở bên kia, tên lái xe vứt điếu thuốc đang cầm trên tay trả lời. Chúng tôi bắt được cô ta rồi, hiện đang ở căn nhà hoang ngoại ô thành phố. Cô mau đem tiền tới đây đi. Các người canh nó cẩn thận vào, gửi vị trí qua cho tôi đi. Nói xong, Nhã Phương tắt máy, rồi lấy tiền và con dao bấm bỏ vào túi sách, sau đó thay quần áo, rồi mở cửa rời đi. Còn tên kia thì gửi vị trí qua cho cô ta. Xuống dưới nhà, cô ta thấy Quốc Hưng vẫn còn đang ăn nên nói. Tôi có việc phải ra ngoài, chắc sẽ không về. Anh khỏi chờ cửa nhé. Ừ, cô đi đi. Nhã Phương gật đầu, sau đó nhanh chóng ra phía trước bắt taxi rồi rời đi. Quốc Hưng cũng lái xe đi theo phía sau, nhưng được một đoạn thì mất dấu, nên anh ta đành quay trở về nhà. Lúc này ở bữa tiệc, Duy Khánh vừa tiếp khách vừa ngó ra bên ngoài xem Minh Thư đã tới chưa, nhưng mãi không thấy cô tới, nên có chút lo lắng. Anh lấy điện thoại ra gọi cho cô, thì điện thoại đổ chuông nhưng cô không nghe máy, nên anh tiếp tục gọi cho mẹ hỏi. Bà Vân vừa đi gặp bạn về tới nhà, thấy Duy Khánh gọi, bà nhấn nghe. Alo, mẹ nghe đây Khánh. Duy Khánh gấp gáp hỏi. Minh Thư có ở nhà không mẹ? Mẹ vừa ra ngoài về, nhà cửa tối thui không thấy Minh Thư đâu cả. Có chuyện gì vậy con? Dạ không có gì đâu mẹ, con bận tiếp khách rồi, con tắt máy nhé. Nói xong Duy Khánh tắt máy rồi mở cam lên xem, thì thấy tối thui không có gì cả. Linh cảm có chuyện chẳng lành, nên anh gọi trợ lý Vũ lại nhờ tiếp khách giúp, còn anh đi tìm Minh Thư. Nhã Phương lúc này cũng đã đến căn nhà hoang. Cô ta nhìn xung quanh vừa tối thui lại còn rậm rạp, thì khẽ rùng mình. Nhưng đã tới đây rồi, không vào cũng không được, nên cô ta lấy đèn điện thoại soi đường đi vào trong. Hai tên giang hồ thấy Nhã Phương tới thì một tên lên tiếng. Nó đó, chúng tôi làm xong nhiệm vụ rồi, mau đưa tiền đây. Qua ánh đèn đường le lói chiếu vào, Nhã Phương nhìn Minh Thư nằm dưới tấm ván. Cô ta hài lòng nói, trói nó vào ghế cho tôi. Hai tên kia nghe vậy thì một tên đỡ Minh Thư dậy, tên còn lại đi lấy cái ghế cũ ở góc tường rồi trói cô lại. Sau khi xong, Nhã Phương lấy tiền trong túi xách ra đưa cho hai tên đó. Nhận được tiền, hai tên đó chia cho nhau rồi vội vàng rời đi, chỉ còn cô ta và Minh Thư ở đấy. Cô ta lấy điếu thuốc châm rồi đứng dựa cột vừa hút vừa suy nghĩ cách xử lý Minh Thư. Minh Thư mơ màng tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở nơi xa lạ, lại còn tối thui thì sợ vô cùng. Cô định đưa tay lên dụi mắt cho tỉnh táo, thì chợt nhận ra tay chân mình bị trói chặt, không tài nào nhúc nhích được. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, thì thấy có người con gái đang đứng quay lưng cầm điếu thuốc nên lên tiếng. Chị dì ơi, giúp tôi với. Nhã Phương nghe tiếng kêu cứu của Minh Thư biết cô đã tỉnh. Cô ta vứt điếu thuốc rồi tới. Minh Thư vừa vui mừng vì người đó đi tới, nhưng nhanh chóng chuyển qua sợ hãi vì người đó không ai khác chính là Nhã Phương. Cô run rẩy nói, là chị sao? Nhã Phương cười khẩy, không là tao thì mày nghĩ là ai? Gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy thấy thích không? Tôi và chị không ai đụng chạm gì nhau, hà cớ gì chị cho người bắt tôi vậy hả? mày cướp người tao yêu, còn anh ta thì tố cáo ba tao, để ba tao vào tù. Mọi chuyện đều từ mày mà ra cả. Ba cô vào tù là do ông ấy tham lam chứ chẳng liên quan gì tới anh Khánh cả. Chị mau thả tôi ra, nếu anh Khánh biết, anh ấy nhất định sẽ không tha cho chị đâu. Minh Thư vừa nói xong thì một cái tát cháy má giáng xuống mặt, làm cô hét lên vì đau. Trong lúc đó thì điện thoại của cô tiếp tục đổ chuông. Nhã Phương đi tới lục túi sách của cô lấy ra. Nhìn thấy Duy Khánh gọi, cô ta giơ lên cho Minh Thư xem, rồi nói. Mày nói xem, tao có nên nghe máy không nhỉ? Cô ta vừa nói vừa cười, sau đó quyết định nhấn nghe. Alo. Duy Khánh sau khi chạy về nhà tìm và xin xem camera nhà hàng xóm thì phát hiện Minh Thư bị một thanh niên đẩy vào xe. Anh đoán cô bị bắt cóc nên nhanh chóng tới báo công an. Các anh công an nói anh gọi lại số của Minh Thư xem ai bắt máy không, để các anh định vị GPS nên anh gọi lại xem sao. Nào ngờ nghe tiếng Nhã Phương, anh liền nói. Có phải cô cho người bắt cóc Minh Thư không? Đã lâu không gặp, anh chẳng hỏi han em gì thế. Minh Thư nghe chị ta nói vậy, cô liền nói lớn. Anh Khánh ơi, cứu em. Một cái tát nữa lại giáng xuống mặt Minh Thư, làm khóe miệng cô chảy cả máu. Cô ta quát lên. Mày câm miệng lại ngay cho tao. Duy Khánh nghe tiếng kêu cứu của Minh Thư thì lo lắng không ngừng. Nhưng vì phải kéo dài thời gian để cảnh sát định vị được nên anh nói tiếp. Cô thả Minh Thư ra, có gì cứ đến tìm tôi tính sổ. Thật may em cũng đang có chuyện muốn nói với anh. Cô đang ở đâu? Tôi tới ngay. Anh cứ lái xe đi thẳng, em sẽ gọi điện thoại lại. Nếu anh báo công an thì xác định tinh thần nhận xác nó nhé. Nói xong cô ta tắt máy ngay, không để Duy Khánh trả lời lại. Nhưng rất may bên cảnh sát cũng tìm ra được chỗ cô ta đang ở, là phía ngoại ô thành phố. Ngay lập tức anh cùng cảnh sát lái xe đi tới đó. Mất hơn nửa tiếng thì cũng tới nơi. Vừa xuống xe thì cô ta gọi lại. Duy Khánh nghe giả vờ nói không biết đường, để cô ta chỉ. Còn cảnh sát thì nhìn xung quanh rồi bàn bạc cách để đi vào trước. Ở bên ngoài tầm 15 phút thì Duy Khánh gọi lại cho cô ta, báo mình đã tới nơi rồi đi vào bên trong. Thấy Minh Thư ngồi trên ghế, tay chân bị trói, anh vội lao tới cởi trói cho cô. Thì Nhã Phương bước ra để con dao trên cổ Minh Thư, quát lớn. Đứng lại đó, nếu anh tiến thêm một bước nữa thì đừng trách tôi. Duy Khánh khựng lại, anh nhẹ nhàng nói. Cô bình tĩnh lại, thả Minh Thư ra đi, muốn gì thì cứ trút hết lên người tôi đây. Nghe Duy Khánh nói như vậy, cô ta bật cười vỗ tay trả lời. Thật là ngưỡng mộ tình cảm của anh dành cho nó, còn tình cảm tôi dành cho anh xem như trò đùa. Bây giờ cô muốn tôi làm gì thì mới chịu thả Minh Thư ra? Muốn tôi thả nó ra dễ thôi. Anh mau rút đơn tố cáo và làm đơn bãi nại cho ba tôi. Khi nào anh làm xong, ba tôi được ra ngoài, tự khắc tôi thả nó. Duy Khánh ngạc nhiên hỏi. Đơn tố cáo ba cô là sao? Chính anh là người làm đơn tố cáo ba tôi, bây giờ anh còn hỏi nữa à? Tôi thật sự không biết gì về chuyện đơn tố cáo. Tôi hỏi lại lần cuối, anh có đi rút đơn không? Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn đấy. Vừa nói cô ta vừa đẩy mạnh con dao xuống cổ Minh Thư. Duy Khánh lo cho Minh Thư nên anh nói. Được, tôi sẽ làm ngay, cô đừng làm hại Minh Thư. Minh Thư lên tiếng nói. Anh mặc kệ em đi, để xem chị ta làm gì được em. Nhã Phương nghe lời thách thức của Minh Thư thì trả lời ngay. Mày đang thách thức tao đấy hả con kia? Tao còn chưa tính sổ chuyện mày cướp Duy Khánh của tao đấy. Tôi chẳng thách thức gì chị cả. Chị muốn giết hay muốn làm gì tôi thì cứ việc đi. Tôi mà chết thì chị cũng ở tù mọt gông thôi. Còn tôi và anh Khánh quen nhau trong lúc anh ấy độc thân, nên chị đừng có nói tôi cướp anh ấy. Nhã Phương tức giận lại giáng xuống mặt Minh Thư một cái tát nữa, sau đó quát lớn. Mày câm miệng lại cho tao. Nếu không có mày chen ngang vào thì bây giờ người đi bên anh ấy là tao, chứ không phải là mày đâu, biết chưa con danh? Đúng, tôi là con danh đấy. Còn chị là người lớn mà thua kém một con danh như tôi thì thật nực cười. Nhã Phương bật cười ha hả. thì vô tình điện thoại cô ta đổ chuông nên cô ta lấy ra xem. Duy Khánh nhân lúc cô ta không để ý, anh vội đi tới chỗ Minh Thư cởi trói, rồi ôm cô vào trong lòng, sau đó dìu cô đứng dậy rời đi. Nhưng chưa kịp đi thì bất ngờ Nhã Phương quay người lại. Cô ta thấy cảnh Duy Khánh ôm Minh Thư trong lòng thì hai mắt đỏ ngầu lên vì tức giận. Nghĩ tới tình cảm của mình bị Duy Khánh chà đạp, cô ta như mất hết lý trí mà hét lên, rồi giơ con dao đi nhanh lại chỗ cả hai. Minh Thư thấy cô ta cầm con dao lao về phía cô và Duy Khánh thì vội đẩy Duy Khánh ra, nên con dao đâm thẳng vào lưng cô, làm cô ngã xuống đất. Còn Nhã Phương thấy máu, cô ta run rẩy hét lên bỏ chạy, thì cảnh sát đã núp sẵn chạy ra bắt cô ta đưa đi. Duy Khánh nhìn máu chảy nhiều nên vội ôm Minh Thư vào lòng chạy ra ngoài chờ cấp cứu. Anh lo lắng rồi bật khóc nói: "Sao em ngốc quá vậy hả? Nếu em có gì anh biết phải sống sao?" Minh Thư mặt mũi tái nhợt vì mất máu nhưng vẫn ráng trả lời anh: "Em không sao, anh đừng lo." Nói xong cô cũng ngất đi, thì vừa hay cấp cứu cũng tới. Duy Khánh nhanh chóng ôm cô lên xe rồi đi cùng. Vào bệnh viện, Minh Thư được đưa vào cấp cứu phẫu thuật để lấy con dao ra. Duy Khánh cũng nhanh chóng đi làm thủ tục nhập viện cho cô, rồi trở lại chỗ hàng ghế ngồi chờ, miệng lẩm bẩm cầu nguyện cho cô. Một tiếng sau, cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Duy Khánh vội đi lại hỏi: "Cô ấy sao rồi bác sĩ?" Bị bác sĩ trả lời: "Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng vì mất máu nhiều quá phải truyền máu nên chưa tỉnh ngay được." "Vậy khi nào tôi mới được gặp cô ấy vậy bác sĩ?" "Lát nữa bệnh nhân sẽ được chuyển về phòng gia đình đã đăng ký. Gia đình đừng quá lo lắng." Dứt lời vị bác sĩ cũng đi. Được một lát thì y tá mở cửa đẩy Minh Thư ra, nên anh vội đứng dậy đi theo. Về tới phòng, y tá nhắc nhở Duy Khánh vài điều rồi rời đi. Anh kéo ghế lại ngồi xuống cầm tay cô thì thầm: "Em mau tỉnh lại nhé. Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em, để em phải chịu đau đớn như vậy." Vừa nói xong thì điện thoại đổ chuông. Anh cầm lên xem thấy mẹ gọi nên nhắn nghe. "Dạ con nghe đây mẹ." Phía bên kia bà Vân thấy đã muộn mà Duy Khánh và Minh Thư về nên lo lắng gọi cho Duy Khánh. Nghe tiếng con trai bà liền hỏi: "Hai đứa đi đâu mà giờ này chưa về nữa?" "Minh Thư gặp chuyện nên chúng con đang ở bệnh viện. Tối nay con không về, mẹ ngủ sớm đi nhé." Nghe Minh Thư gặp chuyện, bà Vân gấp gáp: "Con nói gì, Minh Thư bị sao? Hai đứa đang ở bệnh viện nào? Mẹ vào ngay." "Thôi, giờ cũng muộn rồi, mẹ ở nhà đi, sáng vào cũng được. Con lo cho cô ấy được rồi, giờ con phải đi làm thủ tục, con tắt máy nhé." Không chờ mẹ trả lời, Duy Khánh đã tắt máy. Còn bà Vân thì không biết cả hai đang ở bệnh viện nào nên đành tắt điện, đi lên phòng. Sáng hôm sau, Minh Thư mơ màng thức dậy, cảm giác tay mình nặng trĩu nên cúi xuống xem, thì thấy Duy Khánh đang cầm tay cô rồi ngủ gục. Cô định để anh ngủ thêm chút nữa, nhưng mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi, làm cô khó chịu mà hắt hơi, khiến Duy Khánh giật mình tỉnh dậy. Thấy Minh Thư đã tỉnh, anh dụi mắt rồi lật đật hỏi: "Em tỉnh rồi, thấy trong người thế nào?" Minh Thư nhìn bộ quần áo của anh dính máu thì thấy thương vô cùng. Cô khẽ lắc đầu: "Em hơi mệt thôi. Để anh đưa gọi bác sĩ kiểm tra cho em nhé." Nói xong Duy Khánh vội vàng đi tìm bác sĩ tới kiểm tra lại cho Minh Thư. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ dặn dò cần phải nghỉ ngơi nhiều, tránh vận động mạnh ảnh hưởng tới vết thương và kiêng một số món ăn. Duy Khánh gật đầu cảm ơn. Bác sĩ nói thêm lát nữa sẽ có y tá tới rửa vết thương rồi rời đi. Lúc này điện thoại Duy Khánh cũng đổ chuông. Anh lấy ra xem thì thấy mẹ gọi nên nhấn nghe. "Con nghe đây mẹ." Bà Vân cả tối qua lo lắng cho Minh Thư không ngủ được nên bà dậy sớm nấu cháo và chưng yến cho cô. Vừa nấu xong thì bà chợt nhớ ra tối qua quên hỏi địa chỉ bệnh viện nên bà liền gọi cho Duy Khánh để hỏi: "Minh Thư sao rồi con? Mẹ vừa nấu cháo với chưng yến cho con bé. Con cho mẹ địa chỉ bệnh viện đi, mẹ đem vào." "Dạ, tụi con đang ở bệnh viện 175. Mẹ đến đem giúp cho Minh Thư mấy bộ quần áo luôn nhé. Ừ, thôi mẹ tắt máy đi chuẩn bị đã nha. Duy Khánh dạ rồi tắt máy, sau đó nói với Minh Thư. Lát nữa mẹ mang cháo vào cho em đấy. Dạ, tí nữa mẹ vào, anh tranh thủ về tắm rửa nghỉ ngơi một chút đi nha. Cả tối qua anh vất vả vì em rồi. Anh không sao, vì em có vất vả như thế nào anh cũng chịu được mà. Duy Khánh nói xong thì y tá cũng vào vệ sinh vết thương, nên anh tranh thủ đi mua bộ quần áo mới đem về phòng thay. Bà Vân tới bệnh viện vì không biết Minh Thư nằm ở phòng nào, nên bà lại gọi cho Duy Khánh nói bà đã tới nơi. Duy Khánh dạ rồi nhanh chóng đi xuống đón mẹ. Lên tới phòng, bà để đồ ăn lên bàn, sau đó hỏi Minh Thư. Thấy thế nào rồi con, đau nhiều không? Minh Thư cúi đầu chào mẹ trả lời. Dạ con ổn rồi mẹ, bác sĩ nói nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe thôi. Tối qua nghe Duy Khánh nói con bị thương mà mẹ sốt ruột quá. Giờ thấy con bình an mẹ yên tâm rồi. Con xin lỗi đã để mẹ lo lắng. Cái con bé này xin lỗi gì không biết. Thôi để mẹ lấy cháo cho con ăn. Duy Khánh cũng ăn đi, mẹ có lấy thêm phần cho con đó. Sau khi cả hai ăn xong, bà Vân hỏi lý do tại sao Minh Thư bị thương, thì Duy Khánh liền kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe. Nghe xong bà Vân bất ngờ vô cùng, vì bà không nghĩ Nhã Phương lại dám làm chuyện như thế. Mẹ thấy nó hiền lành mà không ngờ lại ác độc như vậy. Cũng may là Minh Thư không sao rồi. Bây giờ mẹ ở lại với Minh Thư nhé, con tới công ty giải quyết công việc một lát. Ừ, con đi đi, để mẹ chăm con bé cho. Duy Khánh dạ rồi nói với Minh Thư vài câu, sau đó nhanh chóng rời đi. Tới công ty, anh gọi cho trợ lý Vũ vào phòng làm việc để nói chuyện. Tầm 5 phút sau, trợ lý Vũ đi vào hỏi. Giám đốc gọi tôi có chuyện gì không? Anh điều tra nhanh giúp tôi xem ai là người tố cáo ông Tô. Tôi nghe em họ tôi nói là do ông ta hợp tác với công ty Vĩnh Hưng, lừa đảo họ đầu tư vào dự án ma hàng chục tỷ, rồi chiếm đoạt số tiền đó, nên bên đó mới tố cáo ông ta. Tại sao em họ anh lại biết được chuyện này? Em họ tôi là nhân viên ở đó mà. Thì ra là vậy, cảm ơn anh nhiều nhé. Không có gì cả, giám đốc đừng khách sáo như vậy. Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép ra ngoài làm việc đây. Anh đi đi. Sau khi trợ lý Vũ rời đi, thì Duy Khánh lại nhận được cuộc gọi của cảnh sát đến lấy lời khai. Nhưng anh xin hoãn lại vài hôm vì Minh Thư chưa khỏe. Rất may là bên họ đồng ý, anh cảm ơn rồi cúp máy tiếp tục làm việc. Lúc này ở đồn cảnh sát, Nhã Phương đang viết bản tường trình. Cả tối hôm qua bị giam ở đây, cô ta sợ tới mức cả đêm không ngủ mà chỉ nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Giá như lúc đó cô ta bình tĩnh hơn thì mọi chuyện đã khác. Viết xong bản tường trình, Nhã Phương đưa cho cán bộ, thì một người cán bộ khác báo có người thân gặp cô ta. Nghe vậy cô ta ngạc nhiên rồi suy nghĩ, ba cô ta ở tù rồi, thì cô ta làm gì còn người thân nào nữa. Cho đến khi cán bộ kia lên tiếng nhắc nhở, thì cô ta mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ đó, mà đứng dậy đi ra ngoài. Quốc Hưng cả tối qua không thấy Nhã Phương về, nên sáng nay gọi điện thoại cho cô ta. Nào ngờ lại gặp cảnh sát nói cô ta đang bị tạm giam vì tội bắt cóc, lại còn đâm người ta bị thương. Quốc Hưng nghe vậy liền cấp tốc tới đồn cảnh sát xem thế nào, nhưng khi đến nơi thì họ không cho gặp. Anh phải gọi nhờ bạn làm trong ngành giúp đỡ thì mới vào được. Thấy Nhã Phương đầu xù tóc rối, mắt thâm quầng, anh ta hỏi: cô bắt cóc ai rồi làm ai bị thương vậy Nhã Phương? Thấy Quốc Hưng tới, cô ta mừng lắm vì từ khi ba cô ta bị bắt, bạn bè trước kia chơi cùng đều xa lánh, chỉ còn mỗi Quốc Hưng giúp đỡ. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì vụt tắt khi cô ta nghe Quốc Hưng hỏi lý do. Cô ta ngập ngừng vài giây rồi mới nói mọi chuyện ra. Quốc Hưng nghe Nhã Phương nói người cô ta bắt cóc và đâm bị thương là Minh Thư, thì anh tức giận nói: Minh Thư có tội tình gì mà cô làm hại cô ấy vậy hả? Tôi muốn cứu ba nên mới bắt cóc nó để uy hiếp Duy Khánh, để anh ta rút đơn tố cáo ba tôi. Tôi không muốn ngồi tù đâu, anh giúp tôi với. Tôi nhất định sẽ không giúp đỡ những người ác độc như cô đâu. Cô tự mà lo liệu. Nói xong Quốc Hưng bỏ đi mặc kệ lời kêu gọi của Nhã Phương ở phía sau. Buổi chiều tan làm, Duy Khánh về nhà lấy quần áo của mình rồi nhanh chóng trở lại bệnh viện. Vào tới nơi thấy Minh Thư đang ngủ nên anh nói với mẹ. Mẹ về nhà nghỉ ngơi đi, con ở đây với cô ấy được rồi. Cả ngày hôm nay ở bệnh viện, bà Vân cũng thấy mệt nên gật đầu trả lời. Ừ, vậy con chăm Minh Thư nha, có gì sáng mai mẹ lại vào. Duy Khánh dạ, sau đó anh dẫn mẹ đi ra bên ngoài cổng bệnh viện bắt taxi. Chờ mẹ lên taxi, anh ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít đồ dùng cá nhân, trái cây và sữa bánh cho Minh Thư, rồi mới trở về phòng. Thấy cô vẫn còn ngủ nên anh tranh thủ lấy quần áo đi tắm. Quốc Hưng sau khi rời khỏi đồn công an, anh ta gọi cho Minh Thư không được nên quyết định tới nhà xem thế nào. Nhưng trên đường đi, bên công ty có việc đột xuất, thành ra anh ta phải quay về giải quyết. Đến chiều trên đường về, anh ta lái xe tới nhà cô thì thấy khóa cổng. Anh định quay xe rời đi thì có một chiếc taxi dừng lại và người phụ nữ đi xuống mở cửa, nên anh ta liền đi tới hỏi. Cháu chào bác cho cháu hỏi chút chuyện được không ạ? Bà Vân đang mở cửa, thấy có người hỏi nên quay lại trả lời. Cậu hỏi gì hỏi đi. Lúc này Quốc Hưng mới nhận ra đây chính là mẹ nuôi Minh Thư mà. Anh ta vui mừng nói. Dạ, cháu là người lúc trước giúp Minh Thư ở công viên đây ạ. Bác có nhớ cháu không? Bà Vân nhìn cậu thanh niên trước mặt rồi nhớ lại. Sau khi nhận ra cậu ta, bà nói. Tôi nhớ rồi, cậu muốn hỏi chuyện gì sao? Cháu nghe nói Minh Thư đang nằm viện nên muốn tới thăm cô ấy mà không biết bệnh viện ở đâu. Bác có thể cho cháu xin địa chỉ được không ạ? À, con bé nằm ở bệnh viện 175 ở tầng 2 phòng dịch vụ đầu tiên. Dạ, cháu cảm ơn bác nhiều lắm. Giờ cháu xin phép đi trước ạ. Bà Vân gật đầu chờ Quốc Hưng rời đi, thì bà mở cửa đi vào nhà. Trên đường đi, Quốc Hưng mua trái cây và sữa đem tới bệnh viện. Anh ta đi vào theo chỉ dẫn của mẹ nuôi Minh Thư. Tới phòng dịch vụ đầu tiên, anh ta đưa tay lên gõ cửa. Ở bên trong, Minh Thư đang nói chuyện điện thoại với chị Thúy. Nghe tiếng gõ cửa, cô nói chị có việc bận, rồi tắt máy sau đó nói vọng ra. Ai vậy? Cửa không khóa, vào đi. Quốc Hưng nghe vậy liền mở cửa đi vào. Anh ta để trái cây và sữa lên bàn nói. Anh vừa biết chuyện Nhã Phương hại em nên tới thăm em. Em cảm thấy sao rồi? Cảm ơn anh, em ổn rồi. Sao anh biết em ở đây mà tới hay vậy? Anh gọi điện thoại cho em không được nên tới nhà hỏi mẹ nuôi em. Anh nghe nói em sắp kết hôn hả? Dạ, còn chưa đầy một tháng nữa là tới ngày rồi. Khi đó anh nhớ tới chung vui cùng em nhé. Ừ, khi đó anh sẽ tới, chúc mừng em nhé. Quốc Hưng vừa nói xong thì bên ngoài Duy Khánh đi mua cháo về. Anh mở cửa đi vào thấy Quốc Hưng đang ngồi nói chuyện cùng Minh Thư. Lại còn anh em cười nói. Anh khó chịu ra mặt hỏi. Cậu tới đây làm gì? Tôi tới thăm Minh Thư. Ở đây không hoan nghênh cậu. Tôi chỉ tới thăm Minh Thư chứ không có ý gì. Nên anh yên tâm đi. Nói xong anh ta quay sang Minh Thư nói tiếp. Giờ anh có việc phải đi. Em cố gắng ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Em cảm ơn anh nhiều nha. Quốc Hưng mỉm cười rồi mở cửa đi về, mà trong lòng buồn não nề. Sau khi Quốc Hưng về, Minh Thư thấy Duy Khánh có vẻ khó chịu. Cô đoán anh đang ghen nên bật cười hỏi. Anh chú nay cũng biết ghen rồi sao? Ghen chứ sao không? Ngoài anh ra em nhớ không được thân mật với người khác như vậy nữa, biết chưa? Em chỉ nói chuyện thôi chứ có làm gì đâu. Anh nói rồi đó, nếu em không nghe lời anh sẽ phạt em. Nói xong Duy Khánh đem trái cây đi rửa rồi lấy cháo đút cho cô ăn để uống thuốc. Chờ cô uống thuốc xong, anh lấy trái cây lại gọt đưa cho cô ăn. Đang ăn chợt Minh Thư nhớ ra chuyện Nhã Phương nói anh tố cáo ba cô ta nên liền hỏi. Chuyện Nhã Phương nói anh tố cáo ba cô ta là sao vậy? Anh vừa nghe trợ lý Vũ nói do ba cô ta lừa đảo dụ công ty khác đầu tư vào dự án ma rồi chiếm đoạt số tiền đó nên họ mới tố cáo. Thì ra là vậy, mà chị ta giờ sao rồi anh? Cô ta đang bị tạm giam, bên cảnh sát gọi để lấy lời khai, nhưng anh hẹn họ chờ em khỏe lại. Em định giải quyết như thế nào? Nếu muốn kiện thì anh lo. Minh Thư trầm ngâm suy nghĩ sau đó trả lời. chị ta cũng vì muốn cứu ba mình và nghĩ anh là người tố cáo nên mới bắt cóc em để uy hiếp anh. Giờ em không sao rồi, hay là chúng ta tha cho chị ta đi anh? Duy Khánh muốn dạy cho Nhã Phương một bài học, nhưng nghe Minh Thư nói vậy, anh gật đầu đồng ý. Em muốn sao cũng được cả, anh nghe theo em hết. Dạ, xem như cho chị ta một cơ hội làm lại cuộc đời. Sau đó cả hai bắt đầu bàn về kế hoạch tổ chức đám cưới sắp tới, cho tới tận khuya mới chịu đi ngủ. Minh Thư ở lại bệnh viện đến cuối tuần thì được bác sĩ cho xuất viện vì vết thương cũng đang dần hồi phục. Trong suốt thời gian cô ở viện, chỉ trừ những lúc công ty có việc thì Duy Khánh mới lên giải quyết, không là sẽ ở lại chăm cô. Còn mẹ Vân thì hàng ngày nấu rất nhiều món ngon đem vào cho cô ăn tầm bổ, nên bây giờ trông cô có da có thịt hơn lúc trước. Cô cũng nghe Duy Khánh nói, đã làm đơn bãi nại và không truy cứu chuyện đó, nên Nhã Phương đã được thả ra, nhưng cô ta vẫn bị hưởng án treo không được rời khỏi nơi cư trú. Ở viện rồi về nhà nghỉ ngơi cũng cả tuần, thành ra sáng nay Minh Thư muốn đi làm cho khuây khỏa, nên cô đứng ở cửa chờ Duy Khánh đi ra, rồi nói với anh. Anh cho em đi làm cùng với nhé. Duy Khánh lắc đầu trả lời. Không được, em đã khỏe đâu mà đi. Em khỏe rồi, anh cho em đi đi chứ ở nhà em chán lắm. Vậy nghỉ nốt hôm nay đi, ngày mai anh cho đi. Còn bây giờ xuống nhà ăn sáng uống thuốc, tối nay anh đưa em đi chơi nha. Nghe Duy Khánh nói ngày mai cho đi làm, Minh Thư hí hửng dạ, rồi cùng anh đi xuống nhà ăn sáng. Sau khi ăn xong thì anh đi làm, nên chỉ còn hai mẹ con ở nhà. Bà Vân thấy bữa giờ Minh Thư ở nhà chắc cũng chán rồi, nên rủ cô ra ngoài dạo. Đến lúc hai mẹ con đi về thì thấy Nhã Phương đứng ở cổng, bà lên tiếng. Cô tới đây làm gì vậy? Muốn hại con dâu tôi nữa hay sao? Con chào bác, con đến đây chỉ muốn nói chuyện với Minh Thư thôi ạ. Nhà này không ai muốn tiếp cô đâu, cô về đi. Nói xong bà Vân kéo tay Minh Thư đi vào nhà, nhưng cô muốn xem chị ta nói gì nên cô nói với mẹ. Mẹ vào nhà trước đi, con nói chuyện với chị ta một lát, rồi vào nhà ngay. Bà Vân gật đầu đi vào trước, lúc này chỉ còn Minh Thư và Nhã Phương. Từ lúc biết Minh Thư làm đơn bãi nại, không truy tố mình, trong lòng Nhã Phương cảm thấy biết ơn vô cùng và hổ thẹn, không còn mặt mũi nào để nhìn Minh Thư sau những việc xấu đã làm. Nhưng cô ta nghĩ cần phải gặp mặt để nói lời cảm ơn. Sau bao ngày đắn đo suy nghĩ, Nhã Phương lấy hết can đảm mà đến đây. Giờ đứng trước mặt Minh Thư, cô ta không biết phải mở lời thế nào, ấp a ấp úng một lúc mới nói. Cô đã khỏe chưa? Tôi khỏe rồi, chị muốn gì thì nói đi, tôi còn có việc bận nữa. Tôi cảm ơn cô đã không truy tố tôi, và cũng xin lỗi cô rất nhiều vì những hành động đó làm cô bị thương. Tôi vì muốn cứu ba và cùng đường nên mới làm liều như vậy. Từ hôm được thả ra tôi cứ nghĩ đến mà lòng áy náy vô cùng. Mong cô tha thứ cho tôi được không? Minh Thư không nhận mình là người cao thượng, nhưng cô không muốn sự thù hằn kéo dài. Huống gì tất cả đều vì tình yêu mù quáng, sự hiểu lầm, rồi đâm ra thù hận mà Nhã Phương đi sai đường. Là phụ nữ cô cũng đồng cảm phần nào, nên mới cho Nhã Phương cơ hội sửa sai, làm lại từ đầu. Giờ phút này đối diện với Nhã Phương, nghe những lời cô nói, Minh Thư biết quyết định của mình đã đúng. Cô mỉm cười nói. Nếu không tha thứ cho chị, thì bây giờ chị đâu đứng trước mặt tôi được. Mà tôi cũng có lời khuyên dành cho chị. Là phụ nữ ai cũng đáng được yêu thương và trân trọng, nhưng đó phải đến từ hai phía, chứ không phải sự ích kỷ chiếm hữu đơn phương. Còn chuyện ba chị, có lẽ chị nên gặp ông ấy trực tiếp để hỏi thì hay hơn. Sau cùng tôi chúc chị sẽ có hạnh phúc của riêng mình. Nhã Phương giờ phút này đã thua tâm phục khẩu phục. Trước Minh Thư cô hoàn toàn không thể sánh bằng. Đó là ở bản tính lương thiện cùng lòng vị tha. Cô ta cúi đầu xấu hổ. Cảm ơn cô nhiều lắm. Thôi tôi không phiền cô nữa. Tôi cũng chúc cô và Duy Khánh hạnh phúc. Cảm ơn chị. Sau đó Nhã Phương lầm lũi rời đi. Minh Thư lúc này thấy trong lòng mình nhẹ nhõm và thoải mái, cảm giác không còn người thù địch với mình đúng là rất tốt. Cô mỉm cười rồi đi vào nhà. Bà Vân đang nấu ăn thấy Minh Thư đi vào, bà liền đi ra hỏi. Nhã Phương nói gì với con vậy? Dạ, chị ta xin lỗi con về những gì đã gây ra vừa qua. Con cũng đồng ý tha thứ cho chị ta. Con thật tốt bụng, chứ gặp người khác là nó ở tù một gông rồi đấy. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại mà mẹ. Nếu chuyện gì tha thứ được thì mình cứ tha thứ, miễn sao không hổ thẹn với lương tâm là được ạ. Minh Thư nói xong thì mùi khét trong bếp bay ra. Lúc này bà Vân mới chợt nhớ đến nồi cá kho. Bà vội chạy vào trong, còn cô cũng nhanh chóng đi vào theo. Thấy nồi cá kho cháy đen, hai mẹ con cô chỉ biết nhìn nhau cười trừ. Nhã Phương trở về nhà Quốc Hưng để thu dọn quần áo, chuyển sang căn nhà cô ta vừa thuê được để ở. Sau khi tất cả mọi thứ đã xong, cô ta xách vali ly đi xuống nhà. Thấy Quốc Hưng đang ngồi ở sofa nên đi lại nói: cảm ơn anh trong suốt thời gian qua đã giúp đỡ và cho tôi ở nhờ nhé. Thấy Nhã Phương xách vali ly, Quốc Hưng không trả lời mà hỏi lại: cô định đi đâu sao? Tôi đã thuê được nhà rồi và dự định sẽ mở tiệm hoa. Hôm nào tôi khai trương anh nhớ đến dự nha. Được thôi, chúc cô may mắn. Cảm ơn anh, hẹn gặp lại sau. Sau đó Nhã Phương kéo vali ra trước nhà bắt taxi rời đi. Cô ta đến nơi ba bị tạm giam hỏi chuyện tờ giấy thì mới biết mình hiểu nhầm thật sự, vì ý của ba là nhờ Duy Khánh giúp chứ không phải anh là người tố cáo ba. Nhưng cũng may là Minh Thư đã tha thứ cho cô ta, chứ không cả đời này cô ta sẽ ân hận lắm. Thời gian cứ thế trôi qua, chỉ hơn 2 tuần nữa là tới đám cưới của cả hai. Bà Vân cũng tất bật lo chuẩn bị đám cưới cho con trai, rồi ngồi lên danh sách sẽ mời và chuẩn bị mâm ngũ quả. Còn Duy Khánh và Minh Thư trang trí nhà cửa, không khí trong nhà bỗng rộn ràng như mùa xuân đến vậy. Buổi tối Duy Khánh đưa Minh Thư đi mua sắm thêm vài thứ còn thiếu để trang trí nhà cửa. Suốt quãng đường anh thấy cô im lặng không nói gì, nên về đến nhà anh hỏi ngay: có chuyện gì sao? Anh thấy em buồn vậy Minh Thư. Em cảm thấy nhớ nhà, nhớ ba mẹ. Duy Khánh ôm cô vào lòng nói: em đừng buồn nữa, ngày mai anh đưa em về nhà nhé. Nhưng anh bận công việc rồi, vài ngày nữa là tới đám cưới. Em sợ mẹ lo không xuể. Thôi, chờ đám cưới xong chúng ta về cũng được. Anh quyết định rồi, ngày mai anh đưa em về. Bây giờ em về phòng chuẩn bị quần áo rồi ngủ sớm cho khỏe. Còn mọi chuyện cứ để anh lo. Minh Thư không trả lời mà chỉ gật đầu. Còn Duy Khánh thấy mặt cô vẫn bí xị nên liên tục làm trò. Đến khi thấy cô nở nụ cười anh mới dừng. Sau đó cả hai nói vài câu nữa, rồi ai nấy về phòng của nhau. Minh Thư chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi lên giường nằm. Nhưng vì nôn nao, tới khi đồng hồ chuyển qua ngày mới thì cô mới chợp mắt ngủ. Sáng hôm sau, Duy Khánh xách ba lô cùng Minh Thư đi xuống nhà. Bà Vân đang uống trà, nghĩ Duy Khánh đi công tác nên hỏi: sắp tới ngày tổ chức đám cưới rồi mà, còn đi công tác hả con? Duy Khánh kéo ghế cho Minh Thư ngồi trước, rồi anh cũng ngồi vào ghế kế bên trả lời mẹ. Dạ, con đưa Minh Thư về thăm nhà. Mẹ sơ ý quá, quên mất phải về thông báo với ba mẹ Minh Thư biết chứ. Thôi, hai đứa chở mẹ lên thay quần áo rồi về cùng luôn nha. Duy Khánh dạ, còn bà Vân nhanh chóng đi lên phòng thay quần áo, rồi cả ba người lên xe về quê. Mất khoảng 4 tiếng đồng hồ thì cũng về tới quê. Trước khi xuống nhà Minh Thư, ba mẹ con ghé vào chợ mua hoa, trái cây, thêm một ít đồ ăn để nấu. Một lát sau thì cũng tới nhà Minh Thư, cô đi xuống mở cửa nhà cho mẹ và Duy Khánh vào. Sau đó mọi người chia nhau ra dọn dẹp nhà cửa. Duy Khánh thì lau dọn bàn thờ, mẹ thì cắm hoa và sắp trái cây lên dĩa, còn cô thì nấu ăn. Loay hoay tầm một tiếng thì cũng nấu xong, cô múc ra bày lên để cúng cho ba mẹ. Bà Vân đốt nhang nói: nay tôi về thông báo với anh chị ngày cưới của hai đứa. Anh chị ở trên đó phù hộ cho vợ chồng con bé được hạnh phúc nhé. Minh Thư xúc động rơi nước mắt, còn Duy Khánh ngồi bên an ủi. Chờ thêm 20 phút nhang tàn thì ba mẹ con bê xuống dùng bữa. Sau đó cô cùng Duy Khánh dọn dẹp rồi nghỉ trưa. Đến chiều mẹ Vân có việc phải lên nhà nên chỉ còn cô và Duy Khánh ở nhà. Thấy thời tiết chiều nay mát mẻ nên cô rủ anh ra ngoài thăm mộ ba mẹ cùng mình. Đi bộ hơn 2 cây số thì cũng ra tới. Cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy mộ của ba và mẹ đều đã được làm lại, còn có mái vòm che nữa. Trong đầu cô hiện lên một suy nghĩ. Cô quay sang thì thấy Duy Khánh cười tủm tỉm nên hỏi: có phải anh làm không? Duy Khánh gật đầu trả lời: em thấy thế nào, có được không? Anh không rành về mấy chuyện này nên nhờ họ tư vấn rồi làm. Minh Thư nghe anh nói thì xúc động vô cùng, vì đây là ước mơ cả năm qua của cô. Giờ đây nhìn mộ ba mẹ đã hoàn tất. Đẹp lắm ạ, em cảm ơn anh nhé. Chúng ta là vợ chồng, ba mẹ em cũng là ba mẹ anh mà. Anh chỉ muốn em vui vẻ, sống hạnh phúc bên anh là được. Sau đó cô cùng anh nhổ cỏ, cắm hoa thắp nhang cho ba mẹ, rồi đi về nhà. Một tuần sau, cuối cùng hôm nay cũng đã đến ngày cưới của cô và Duy Khánh. Hôn lễ của cả hai được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng. Cô và anh nhận được rất nhiều lời chúc phúc của mọi người và được quan khách khen cô dâu chú rể. Đúng là trai tài gái sắc, rất đẹp đôi. Sau màn làm lễ, trao quà và nhẫn cưới xong, cô vào trong thay váy cưới khác để ra chào bạn khách. Sau đó tung hoa cưới thì Nhã Phương là người bắt được. Minh Thư đi tới trước mặt cô ta nói: chúc mừng chị nhé, hy vọng chị sẽ sớm tìm được người bên cạnh. Nhã Phương ngại ngùng trả lời: tôi cũng hy vọng vậy, hôm nay cô xinh lắm. Sau đó cô gật đầu rồi nhanh chóng đi về phía Duy Khánh. Chờ đến khi tàn tiệc, Duy Khánh cũng đã say khướt nên cô đi thay váy rồi nhờ bảo vệ đưa anh ra xe về nghỉ ngơi. Sau khi lo Duy Khánh xong thì cô nhận được cuộc gọi chúc mừng của Quốc Hưng và lời xin lỗi của anh ta vì không tới dự. Cô cũng hiểu nên cảm ơn rồi chúc anh ta sớm tìm được hạnh phúc của mình. Buổi tối như thường lệ, sau khi ăn cơm xong cô đi lên phòng mình để nghỉ ngơi. Vừa đưa tay mở cửa thì Duy Khánh từ đâu xuất hiện nói: bây giờ chúng ta là vợ chồng rồi, em còn định ngủ riêng sao? Minh Thư ngớ người ra vài giây rồi trả lời: Em chỉ quen ở phòng em thôi. Lấy vợ thì phải theo vợ, nếu em muốn ở bên đây thì để anh dọn qua ở cùng em. Nói xong Duy Khánh mở cửa ra rồi hiên ngang đi vào chỗ giường nằm xuống. Thấy Minh Thư còn đứng đó, anh nói tiếp: lại đây, anh nói em nghe cái này. Minh Thư đóng cửa, tắt đèn rồi đi lại giường hỏi: anh nói gì? Nói đi em nghe nè. Em đứng xa vậy sao anh nói được, lại gần đây. Minh Thư có chút nghi ngờ rồi cũng đi lại, nhưng chưa kịp nói gì đã bị Duy Khánh kéo xuống giường ôm lấy. Cô sợ quá vội đẩy anh ra thì anh càng ôm chặt hơn, sau đó hôn lên môi cô, mạnh bạo mút chặt cánh môi cô, sau đó khẽ cạy mở hàm răng, luồn chiếc lưỡi đi sâu vào khoang miệng khuấy đảo. Minh Thư gần như bất động gồng mình trước sự càn quấy của anh. Rất lâu sau nụ hôn này mới kết thúc. Duy Khánh đưa tay cởi bỏ quần áo trên người mình ra. Tiếp đến là Minh Thư. Cô ngượng ngùng mặt đỏ như quả gấc chín. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, cơ thể trần trụi của cô vô bày trước mặt anh. Dưới sự kích thích không ngừng của Duy Khánh làm cho cơ thể cô run rẩy. Bên trong người như có dòng điện chạy qua, cô nỉ non: em muốn. Anh dừng lại hành động khám phá. Duy Khánh khẽ hôn lên môi cô bằng tất cả sự yêu thương. Anh biết đây là lần đầu của cô. Anh tự nhủ sẽ che chở và bảo vệ cho cô suốt quãng đời còn lại cho cô hạnh phúc. Minh Thư, anh yêu em. Đau đớn không gì so với niềm hạnh phúc đang có. Minh Thư đã trao tất cả cho người đàn ông mà cô yêu. Cũng sẽ là chồng và ba của các con cô. Cô mỉm cười nói, em cũng yêu anh. Cả hai cơ thể như hòa làm một, nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng hôn nhẹ lên trán cô. Minh Thư gần như mệt lả nên hai mắt đã nhắm nghiền sắp ngủ. Căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại hơi thở đều đều và âm thanh nhịp đập của hai trái tim yêu mãnh liệt. Sau đám cưới, mẹ Vân ở lại cùng vợ chồng cô được vài tuần thì về quê. Vì để tiệm may cho người làm, mẹ không yên tâm. Còn Minh Thư thấy dạo gần đây cứ mệt mỏi trong người, thèm ngủ và đặc biệt cứ ngửi thấy mùi tanh là cô lại buồn nôn. Hôm nay Duy Khánh muốn ăn canh chua nên cô mua cá về nấu. vừa lấy con cá ra để rửa thì cơn buồn nôn ập đến, khiến cô vội vàng chạy đi nôn. Sau khi nôn xong, cô chợt nhớ ra dì của mình chưa tới nên vội vàng đi mua que thử thai về. Đứng ở trong toilet, cô hồi hộp chờ đợi, đến khi que thử thai hiện lên hai vạch đỏ chói. Cô vui mừng tới nỗi không kìm chế được mà bật khóc. Lúc này Duy Khánh vừa đi làm về, anh lên phòng nghe tiếng khóc của Minh Thư trong toilet nên liền đi lại gõ cửa hỏi. Vợ ơi, có chuyện gì mà em khóc vậy? Minh Thư nghe tiếng Duy Khánh ở bên ngoài thì im bặt. Cô lau nước mắt mở cửa đi ra. Cô không trả lời mà cầm que thử thai đặt vào lòng bàn tay anh. Nhìn que thử thai hai vạch, Duy Khánh ngơ ra vài giây. Sau đó anh nhảy cẫng lên ôm lấy Minh Thư xoay vòng hét lớn. Vậy là chúng ta có con, anh được làm ba rồi. Anh bỏ em xuống đi, em chóng mặt quá. Duy Khánh nhẹ nhàng để Minh Thư ngồi xuống giường. Anh xoa xoa cái bụng nhỏ của cô nói. Anh xin lỗi, anh vui quá nên quên mất. Em thay quần áo đi, anh đưa em đi khám nhé. Minh Thư gật đầu, cô đi thay quần áo. Sau đó cùng anh đi tới phòng khám. Kết quả siêu âm cô đã có thai được 6 tuần. Em bé đang phát triển tốt. Bác sĩ dặn dò vài điều quan trọng, rồi hẹn 2 tuần sau đi khám lại. Trên đường về, Duy Khánh liền gọi thông báo cho mẹ biết. Bà nghe xong thì vui lắm, bảo sắp xếp công việc rồi sẽ lên với cô. Thời gian cứ thế lại trôi qua, mới ngày nào mang thai và đi sinh, mà con trai đậu bắp của vợ chồng cô đã được 5 tháng rồi, và giống Duy Khánh như đúc. Trong thời gian cô ở cữ, cô chỉ cho đậu bắp bú sữa, còn Duy Khánh sẽ cho con ngủ. Còn bà nội sẽ nấu những món ngon cho cô ăn để có sữa cho đậu bắp bú. Tối nay là Valentine, Duy Khánh muốn đưa Minh Thư ra ngoài đi ăn, nên anh nhờ mẹ coi đậu bắp giúp. Đến nhà hàng, Minh Thư đi vào trước, còn Duy Khánh đi sau ôm bó hoa tới tặng cô. Nhìn cô bằng ánh mắt đầy yêu thương nói. Anh tặng vợ, anh chúc vợ Valentine vui vẻ, lúc nào cũng hạnh phúc bên anh và con nhé. Anh yêu vợ nhiều lắm. Những người xung quanh nhìn họ ngưỡng mộ, rồi trầm trồ làm Minh Thư ngại vô cùng. Cô ôm lấy bó hoa trả lời. Em cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho em. Dù sau này có ra sao, thì em chỉ mong chúng ta cũng ở bên nhau để nuôi dạy đậu bắp lớn lên nha. Anh hứa mà, anh yêu vợ nhiều lắm. Sau khi ăn tối xong, Minh Thư đột nhiên muốn đi dạo, nên Duy Khánh chiều cô, đưa cô đến phố đi bộ. Ở đây đông đúc người qua lại, anh nắm chặt tay cô đi về phía trước. Từ khi sinh đậu bắp, cô và anh chưa có thời gian riêng tư thoải mái như lúc này. Cảm giác giống như trở về lúc mới yêu hẹn hò vậy. Tự nhiên cô muốn ăn kem nên ngước lên nhìn Duy Khánh. Cô cũng cao nhưng vẫn thấp hơn anh nửa đầu, dù đang mang giày cao gót. Bên cạnh anh cô thấy mình nhỏ bé làm sao. Cô nhỏ giọng ngọt ngào. Chồng ơi! Duy Khánh nhìn cô cưng chiều. Sao thế vợ? Em muốn ăn kem. Duy Khánh đưa mắt nhìn xung quanh sau đó nói. Vậy em đứng đây đợi anh lát nha. Mình thử dạ, sau đó Duy Khánh nhanh chóng đi mua. Cô nhìn theo anh mỉm cười hạnh phúc. Bất giác cô nhớ lại quãng thời gian trước. Cô đã phải chịu tủi thân rất nhiều. Cuộc đời của cô may mắn khi gặp được anh. Ban đầu cô còn ngây ngô gọi bằng chúng. Đột nhiên trong đầu Minh Thư lóe lên một suy nghĩ. Cô nở nụ cười tinh nghịch. Lúc này Duy Khánh cũng đã trở lại. Trên tay cầm một cây kem ốc quế. Em ăn đi. Chồng đút cho vợ đi. Duy Khánh chưa từng từ chối yêu cầu nào của cô, nên vui vẻ đút kem lên miệng cô. Minh Thư liếm kem, biểu cảm trên mặt cô chứng tỏ kem rất ngon. Ngon không vợ? Kem chồng mua phải ngon rồi, chồng cũng ăn thử đi. Minh Thư cũng đút kem lại cho Duy Khánh, cả hai vui vẻ cùng nhau ăn. Thoạt nhìn nhiều người xung quanh lầm tưởng họ là một cặp tình nhân đang hẹn hò và thầm ngưỡng mộ về sự đẹp đôi của hai người. Cả hai vẫn nắm tay đi giữa dòng người. Minh Thư trông thấy phía trước có nghệ sĩ đường phố đang biểu diễn. Cô liền kéo tay Duy Khánh đến đó. Em thích xem hả? Anh hỏi cô, Minh Thư chỉ mỉm cười rồi nói. Em thấy họ hát hay mà. Câu nói đơn thuần của cô đã làm cho người đàn ông bên cạnh tỏa ra mùi giấm chua. Sao bằng chồng em được? Em chưa nghe chồng hát bao giờ. Vậy để anh hát cho vợ nghe. Duy Khánh nắm tay kéo Minh Thư đi vào trong, nơi mọi người quay quanh nghe nghệ sĩ đường phố hát. Anh yêu cầu mượn mic và mở bài "Yêu Em Suốt Cuộc Đời". Giọng hát anh cất lên giống như đang thay lời anh muốn nói với cô. Chất giọng trầm ấm cùng đó là tình yêu anh dành cho cô. Minh Thư lúc này không kìm được xúc động mà rơi nước mắt khi anh quỳ xuống nắm tay cô hát những câu cuối. Chỉ cần bình yên, ta sẽ có nhau hạnh phúc trọn đời. Chẳng có điều gì khiến anh phải đánh đổi. Dù ngược thời gian, vẫn là anh lúc ban đầu, yêu em suốt cuộc đời. Khi tiếng nhạc kết thúc, cũng là lúc mọi người vỗ tay reo hò. Vợ thấy chồng hát thế nào? Chồng em hát rất hay. Vậy mà nãy còn khen người khác, tí về chồng sẽ phạt vợ. Em không nói vậy, làm sao được xem chồng trổ tài? Cái miệng nhỏ của vợ dẻo thật đó, nhưng chồng thích. Minh Thư lúc này cầm lấy micro từ tay của Duy Khánh. Anh không biết cô muốn làm gì. Bỗng giọng nói trong trẻo của cô vang lên. Chú, cưới em được không? Mọi người lại ồ lớn hơn vì kích động. Không nghĩ một cô gái lại can đảm mạnh dạn nói lời đó với một người đàn ông giữa chốn đông người như vậy. Nhưng chỉ có Duy Khánh mới hiểu được cô muốn làm gì. Anh cười rồi dõng dạc trả lời. Vậy mình sẽ hấp hôn nha vợ. Sau đó anh ôm hôn cô, cả hai thành trung tâm ở giữa bao người, cùng đó là những tiếng vỗ tay chúc phúc cho hai người. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Chú Cưới Em Được Không của tác giả Quỳnh Châu. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.